Vũ Thần Chúa Tể, chương 2789, Đồ Nhân Thần. Gocchuyenaudio.com. Không sai, lần này đi từ linh vực ta thuận lợi tiêu diệt mấy cái từ linh vực thế lực, sau đó đem hoang cổ phế tích cũng cướp đoạt thoáng cái, như thế nào đây, như thế nhiều bảo vật có khả năng hối đoái bao nhiêu thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Tần Trần thản nhiên nói. Phổ thông thánh binh, chúng ta vạn cổ lâu không thèm để ý, bất quá những thứ này hoang cổ bảo vật cũng là hết sức đặc thù, chỉ có từ linh vực có một, đối không ít tu luyện viễn cổ bí thuật cường giả hữu dụng. Chúng ta vạn cổ lâu sở dĩ cùng từ linh vực thần cổ minh hợp tác chính là vì những thứ này Quảng Hàn phủ trong không có bảo vật, những bảo vật này nếu như kiếm được Quảng Hàn phủ trên thị trường, nhất định sẽ dẫn tới oanh động, đã được một vài đại nhân vật thân lãi. Nhược Nhị kích động, mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Tần Trần thủ bút quả thực quá lớn, thuận tay lấy ra chính là nghịch thiên bảo vật, những bảo vật này tạo đến, đều có thể sáng lập vài nhiều thiên cấp đại môn phái. Toàn bộ Quảng Hàn phủ cũng chính là vạn cổ lâu như vậy đỉnh cấp thế lực mới có thể nuốt trôi. Trần Thiếu, những bảo vật này quá nhiều, giá trị vô lượng, ta làm chủ không được, nhất định phải bẩm báo thiên hành lâu chủ, với lại thiên cấp viễn cổ thánh mạch chúng ta cái này phân lâu phân ngạch có hạn, chân chính cùng muốn hối đoái, cũng cần bẩm lên tổng bộ, đều có thể thông qua thiên hành lâu chủ đến quyết định, ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo lâu chủ đại nhân. Nhược Nhị cảm xúc cuồn cuộn, vội vội vàng vàng liền rời đi. Đây một món làm ăn lớn, chuyện liên quan đến nàng tương lai. Trên thực tế, Nhược Nhị cùng thiên hành chân nhân theo Vân Châu được triệu hồi đến Quảng Hàn phủ, đã đắc tội không ít người, lại đến trong trụ sở chính một ít phe phái không vui. Quảng Hàn phủ tổng cộng có bao nhiêu châu? Những thứ này châu người trong cái nào không nghĩ trở lại Quảng Hàn phủ đến? Nhưng chân chính có thể trở về, hết sức ít ỏi, nhất định phải lập xuống đại công mới có thể. Mà Nhược Nhị cùng thiên hành chân nhân chỉ là bởi vì cùng Tần Trần quan hệ không tệ, mới được bọn họ phe phái người vận hành huy động hồi tổng bộ, nhưng Tần Trần dù sao chỉ là thiên công tác một tên đệ tử, còn không có chân chính thiên công tác, cũng không có cái gì thực quyền, không cách nào để cho vạn cổ lâu cùng thiên công tác thành lập được hiệu quả hợp tác, cái này cũng làm cho Nhược Nhị cái này phe phái tại vạn cổ lâu trong đã được không ít nhằm vào. Nhưng bây giờ Tần Trần lại mang đến như vậy nhiều bảo vật, đặc biệt trong một ít từ linh vực trong đặc biệt bảo vật, nếu như có thể hợp tác xuống lần này ra, như vậy đối với nàng cùng thiên hành lâu chủ đặt chân Quảng Hàn phủ, sẽ có thật lớn ích lợi, chỗ phe phái áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vạn cổ lâu chỗ sâu, thiên hành lâu chủ còn có một chút nguyên bản thuộc này vạn cổ lâu cao tầng, lúc này chính đang cung kính tiếp đãi một ông già, lão già này, ánh mắt sắc bén, râu tóc hoa râm, hai tay năm ngón tay kỳ to vô cùng lớn, nắm hai khỏa tinh thần vẫn thiết làm thành lôi hoàn, một vòng chuyển động tản mát ra minh mông khí tức. Đồ nhân thần tiền bối, ngài thoáng cái muốn ba cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch, đây một món làm ăn lớn, chúng ta chỉ là vạn cổ lâu tại Quảng Hàn phủ một chỗ nhỏ phân lâu, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể góp đủ a, gocchuyenaudio.com. Thiên hành lâu chủ khó xử nhìn cái này thô khoáng lão giả, khí sắc cười làm lành. Các ngươi vạn cổ lâu tại Quảng Hàn phủ sinh ý làm lớn như vậy, chính là ba cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch đều không lấy ra được. Một màn này vạn cổ lâu, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phân lâu, nhưng cũng là vạn cổ lâu tại Quảng Hàn phủ một chỗ cứ điểm, làm sao, ba cái viễn cổ thánh mạch cũng không có. Với lại ta cho ra giá cũng không thấp, 50 cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch hối đoái một cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch tổng cộng 150 cái, giá tiền này đã rất tốt. Nếu như các ngươi làm chủ không được liền lên bẩm tổng bộ để cho người bên trên quyết định. Này được xưng là đồ nhân thần lão giả, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hãn, cả người thiên thánh trung kỳ khí tức bành trướng, liên tục chấn động như là cho thiên hành lâu chủ một hạ mã uy. Đồ nhân thần tiền bối có chỗ không biết, thiên hành lâu chủ cười làm lành nói. Chúng ta này cứ điểm thiên cấp viễn cổ thánh mạch chữ hàng vốn là không nhiều lắm, lại thêm thiên cấp viễn cổ thánh mạch là chiến lược vật phẩm, bất kỳ cái gì một cái cũng có thể thành lập được một cái thiên cấp thế lực xem như là trấn lâu chi bảo, nếu như đồ nhân thần tiền bối ngươi tất cả đều mua đi, chúng ta chỗ này phân lâu chỉ sợ cũng không thể làm sinh ý, với lại, đồ nhân thần tiền bối, chúng ta vạn cổ lâu tuy là ít giá 50 cái địa phẩm thánh mạch hối đoái một cái thiên cấp thánh mạch thế nhưng, ngài vậy cũng biết, đây chỉ là một ít giá, thật muốn hối đoái, chúng ta vạn cổ lâu cũng quá chịu thiệt. Nếu không thì, đồ nhân thần tiền bối, ngươi đi thượng cấp vạn cổ lâu hỏi thăm một chút. Địa cấp thánh mạch hối đoái thiên cấp thánh mạch chính là do thấp đổi cao, tuy là ít giá như vậy, nhưng dưới bình thường tình huống, là rất ít có thể sử dụng ít giá hối đoái, nếu như đồ nhân thần chỉ hối đoái một cái còn không có chuyện gì, nhưng hắn nhưng bây giờ muốn dùng 150 cái hối đoái ba cái, vậy tuyệt đối không được. Thiên cấp thánh mạch cùng địa cấp thánh mạch chiến lược địa vị, là xa xa không giống nhau. Thì giống như tại Quảng Hàn phủ, ngươi có thể dùng 50 cái thiên cấp thánh mạch hối đoái một cái cấp thánh chủ thánh mạch sao? Đừng nói 50 cái, 500 cái cũng không được, hai cái địa vị hoàn toàn khác biệt, trời đất khác biệt. Hừ, bản tọa quanh năm chính là cùng các ngươi này một tòa vạn cổ lâu phân lâu việc buôn bán, thiên hạ vạn cổ lâu là một nhà, tại sao muốn đi khắp vạn cổ lâu, đây là các ngươi sự tình, bản tọa chỉ cần hối đoái thiên cấp thánh mạch nhớ được trước một đời Phong Diệp lâu chủ tại thời điểm, có thể so với ngươi sảng khoái nhiều. Đồ nhân thần khí sắc phát lạnh, thế nào, hiện tại đổi ngươi qua đây, liền không nhận ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ sơ kỳ thiên thánh, dám cùng bản tọa ta nói như vậy. Ngươi làm chủ không được liền đem ngươi thượng cấp cho kêu đến. Địa phương khác bản tọa không đi. Chuyện này, thiên hành lâu chủ sắc mặt khó coi, nếu như chút chuyện nhỏ này, hắn đều muốn kinh động thượng cấp truyền tới tổng bộ, đó chính là thật to thất trách, nói rõ hắn năng lực không được liên đới lấy hắn này một cái phe phái cũng sẽ ăn liên lụy. Góc chuyện audio.com. Với lại thiên hành lâu chủ cũng biết này đồ nhân thần dám ở chỗ này kiêu ngạo cũng là bởi vì cùng vạn cổ lâu một cái khác phe phái có liên hệ, nói không chừng, người này đột nhiên tới trước hối đoái thiên cấp thánh mạch nói không chừng sau lưng thì có vạn cổ lâu phái khác hệ cái bóng, bằng không hắn một cái thiên thánh trung kỳ cường giả coi như có mạnh mẽ hơn nữa, lại há dám ở vạn cổ lâu dương oai. Không thấy được bên cạnh một ít nguyên bản vạn cổ lâu cao tầng, đều cười nhạt nhìn, không nói một lời sao. Đây rõ ràng là muốn cho mình này một cái lầu mới chủ ra oai phủ đầu, xem bản thân chê cười, thậm chí bản thân một xử lý không tốt, sẽ bẩm lên đến tổng bộ kiện ra bản thân một cáo. Thiên hành lâu chủ tức khắc cảm thấy hết sức khó giải quyết, sứt đầu mẻ chán. Đồ nhân thần tiền bối, chúng ta nơi này thật làm chủ không được, không bằng tiền bối đi cao cấp hơn phân lâu đi, ở chỗ này, chỉ là phí phạm tiền bối chính ngài thời gian. Một cái thiên hành lâu chủ mang đến tâm phúc thấy thế, không khỏi tiến lên nhận. Ba, đồ nhân thần chợt đứng thẳng lên, một cái tát liền đó nửa bước thiên thánh cho đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại vạn cổ lâu bên trong cấm chế ở trên sau đó rơi xuống đất rên thống khổ lấy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.